Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan huyện Cầu nói cũng là sự thật. Trước đây nói là ông dạy Cầu Anh học, nhưng ông có thời gian đâu, chỉ giao bài tập về nhà cho Cầu Anh làm. Cầu Anh còn không làm. Cầu phu nhân nhỏ giọng nói. Dạy một đứa trẻ cũng không tốn bao nhiêu công sức. Quan huyện Cầu nói, vậy cũng phải nó nghe lời ta. Cầu phu nhân không nói nữa, nhưng đợi quan huyện Cầu rời đi, bà liền đỏ hoe mắt. Dương Mama nói, tiểu thư, ngài thật sự mệnh khổ, vất vả lắm mới sinh được một đứa con trai bị lão gia lão phu nhân nuôi hư thì thôi đi, lão gia còn không chịu quản. Cầu phu nhân im lặng rơi nước mắt, cũng cảm thấy mình mệnh khổ. Đứa con trai duy nhất không chỉ bị cha mẹ chồng nuôi dưỡng đến mức không thân thiết với bà, còn không được chồng bà yêu thích. Chồng bà là tiến sĩ, để ông ấy dạy Cầu Anh học, nhất định tốt hơn để Cầu Anh học theo một tú tài. Kết quả chồng bà không muốn dạy, nói gì mà bận nhiều việc, một huyện lệnh có thể bận đến mức nào chứ? Cũng là Cầu Anh không nghe lời, trên đường đến đây bà muốn dạy dỗ đứa trẻ này, lại không dạy dỗ được. Dương Mama lại nói, phu nhân, ngài thì tuổi còn trẻ, thân thiết với lão gia nhiều hơn, sinh thêm một đứa con nữa đi, kẻo lão gia tìm người khác sinh con trai. Cầu phu nhân nghe vậy liền phấn chấn tinh thần, định cố gắng một phen. Lê Thanh Chấp không hiểu rõ lắm về tình hình bên cầu phu nhân. Ngày hôm sau, hắn dẫn theo ba đứa con trai đến chỗ Lý Tú Tài đọc sách. Nhà bọn họ bây giờ có chút náo nhiệt, so sánh ra vẫn là không khí đọc sách ở chỗ Lý Tú Tài tốt hơn. Hắn còn có thể xem sách vở tư liệu mà Lý Tú Tài tìm được ở đây, trao đổi học vấn với Lý Tú Tài các loại. Tuy rằng hắn dựa vào dị năng học rất nhanh, nhưng vẫn có một số chỗ chưa được. Lê Thanh Chấp đọc sách ở chỗ Lý Tú Tài được một canh giờ, Cẩu Anh liền được mẹ hắn đưa đến. Sắc mặt của Cẩu Anh không tốt lắm, theo lời mẹ hắn nói là cha hắn cảm thấy hắn thiên tư ngu dốt, không muốn dạy hắn nên mới để hắn đến trường học tồi tàn này học. Cẩu Anh rất không hài lòng với trường học của Lý Tú Tài. Không nói những cái khác, nói đến số lượng học sinh ở đây. Bình thường tiên sinh dạy học tư thục, nhận mười mấy học sinh đã rất nhiều rồi, ở đây thì sao? Ở đây có nhiều người như vậy. Cẩu Anh, sau khi Cẩu phu nhân rời đi, Lê Thanh Chấp đi ra chào hỏi Cẩu Anh. Sao ngươi lại ở đây? Cẩu Anh khó hiểu nhìn Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp không chỉ đưa chuyện cho hắn, lúc cha hắn mắng hắn còn không phụ họa. Hắn có ấn tượng khá tốt với Lê Thanh Chấp. Theo lời cha hắn nói, Lê Thanh Chấp rất lợi hại, còn có bản lĩnh nhìn qua là không quên. Lê Thanh Chấp là tiên sinh ở đây sao? Ta học ở đây. Lê Thanh Chấp cười nói, ngươi học ở đây? Cẩu Anh rất kinh ngạc. Lý Tú Tài học vấn uyên thâm, ta vẫn luôn học theo ông ấy. Lê Thanh Chấp nói, hôm qua huyện lệnh đại nhân nói với ta, lúc ông ấy còn trẻ học như thế nào, lại đọc những gì đều quên hết rồi, không biết dạy ngươi như thế nào, ta liền bảo ông ấy đưa ngươi đến đây học. Ngươi nói thật sao? Cha ta cảm thấy ông ấy không biết dạy. Cẩu Anh có chút kinh ngạc, chuyện này không giống với những gì mẹ hắn nói à. Huyện lệnh đại nhân nên đi dạy cử nhân. Trước đây những thứ ông ấy dạy ta quá thâm sâu, thì Tú Tài căn bản không dùng đến. Lê Thanh Chấp cười nói chuyện với Cẩu Anh. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Cẩu Anh có chút kinh hỉ, hắn liền cảm thấy những thứ cha hắn giảng hắn nghe không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp nhìn vẻ mặt của Cẩu Anh, liền biết Cẩu Anh đang nghĩ gì. Lập tức lấy vài ví dụ, nói quan huyện Cầu giảng bài thâm sâu như thế nào. Chu Tầm Miểu trước đây lúc nghe quan huyện Cầu giảng bài đã ghi chép lại, bản ghi chép đó, hắn còn cho bạn học bao gồm cả Từ Khải Phi chép lại. Từ Khải Phi nghe thấy lời Lê Thanh Chấp nói, liền lấy bản ghi chép đó ra. Đúng vậy, những thứ quan huyện Cầu giảng, chúng ta phải nghiên cứu rất lâu mới hiểu được. Cầu Anh lúc mới đến trường học tâm trạng không tốt lắm, nhưng lúc này, tâm trạng của hắn đã tốt hơn, lập tức nói chuyện phiếm với đám Lê Thanh Chấp, Từ Khải Phi. Người trong trường học biết Cầu Anh là con trai của quan huyện Cầu, bọn họ thích quan huyện Cầu, tự nhiên cũng rất khách sáo với Cầu Anh, hai bên nói chuyện rất vui vẻ. Điều khiến Cầu Anh vui vẻ nhất là hắn phát hiện học vấn của mình tốt hơn những bạn học cùng tuổi trong trường. Kỳ thực, tuy rằng ông nội của Cầu Anh rất yêu thương Cầu Anh, nhưng không hề nuông chiều Cầu Anh. Vẫn luôn để Cầu Anh đọc sách. Cầu Anh quả thực thích chơi, học không tốt lắm, chữ viết cũng bình thường. Nhưng hắn còn nhỏ, mới 13 tuổi. Học vấn của hắn trong số những người cùng tuổi, kỳ thực không tệ. Quan huyện Cầu cảm thấy học vấn của hắn kém, chủ yếu là vì quan huyện Cầu là học bá. Giống như cha tốt nghiệp Thanh Hoa, nhìn con trai học cấp 2 làm bài tập toán, phát hiện bài tập mình nhìn một cái liền biết làm mà con trai lại không biết làm, lập tức nổi giận. Nhưng đối với đứa trẻ này mà nói, nó chưa học qua, không biết làm là chuyện rất bình thường. Đến trường học của Lý Tú Tài đủ loại người, Cầu Anh xuất thân từ gia đình có học thức, đương nhiên hơn hẳn những người cùng tuổi. Một số tiên sinh tin tưởng vào, nghiêm sư xuất cao đồ, yêu cầu rất cao đối với học sinh, bọn họ cũng giống như quan huyện Cầu, không chịu nổi việc con cái hoặc học sinh của mình không nghe lời. Nhưng Lý Tú Tài không phải là người như vậy, ông ta sinh rất nhiều con, những đứa trẻ này chưa có đứa nào có bản lĩnh thi đậu Tú Tài. Ông ta đã sớm học được cách không cưỡng cầu, ông ta còn tham tiền, ông ta sẽ không đối xử tệ với học sinh nhà nghèo, nhưng chắc chắn sẽ thiên vị học sinh đưa nhiều tiền. Cầu Anh là con trai của quan huyện Cầu, lúc Cầu phu nhân đưa hắn đến, còn đưa thêm quà nhập học. Tuy rằng Cầu phu nhân bảo Lý Tú Tài nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng Lý Tú Tài sẽ không làm như vậy. Sau khi nghiêm khắc dạy dỗ, đứa trẻ ở đây không vui vẻ, sau này còn muốn đến nữa sao? Lý Tú Tài liền khen Cầu Anh một trận, Cầu Anh ở trường học của Lý Tú Tài, sống rất vui vẻ. Học sinh ở đây ít nhiều gì cũng biết chút quan thoại, có thể nói chuyện phiếm với hắn, cùng hắn thảo luận về mấy quyển sách viết về cha hắn. Từ Khải Phi còn tặng hắn một quyển tự truyện của Chu Tiền, nói là rất hay. Hắn tranh thủ xem vài lần, quả thực rất hay. Còn việc đọc sách, Lý Tú Tài xem qua tiến độ của Cầu Anh, phát hiện con trai mình có thể dạy Cầu Anh, liền để một đứa con trai của mình chuyên môn dạy Cầu Anh. Con trai của Lý Tú Tài còn chưa phải là Tú Tài, tự nhiên không hề có chút uy nghiêm nào. Lúc dạy Cầu Anh rất nghiêm túc, dạy rồi dạy gặp phải chỗ mình không chắc chắn, còn nói. Người đợi ở đây, ta đi hỏi cha ta. Cầu Anh cảm thấy mình chỉ cần cố gắng một chút, liền có thể vượt qua người dạy hắn này. Còn chữ viết của Cầu Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường học của bọn họ có bài văn Lê Thanh Chấp viết gần đây, cũng có chữ viết nguệch ngoạc Lê Thanh Chấp viết trước đây. Chữ viết của Lê Huynh trước đây rất xấu, đều là luyện tập từng chút một mới được như bây giờ. Ta vẫn luôn cố gắng, hy vọng có một ngày chữ viết của ta có thể viết đẹp như hắn. Ta cũng vậy, chữ viết của ta cũng không đẹp, đang cố gắng luyện tập. Cầu Anh, luyện, nhất định phải luyện. Lê Thanh Chấp hôm nay vẫn luôn đọc sách ở trường học, trong lúc đó đi xem Cầu Anh vài lần, phát hiện ra sự thay đổi của Cầu Anh. Hắn có chút may mắn thời này không có điện thoại di động. Cầu Anh ở huyện Sùng Thành không nói chuyện được với ai, lại không thể chơi điện thoại. Ngày thường hắn rất nhàm chán, tự nhiên cũng sẽ nguyện ý học tập. Nhưng trẻ con cũng không thể học cả ngày, như vậy sẽ dễ dàng chán học. Trường học tan học khá sớm, lúc tan học, Lê Thanh Chấp tìm được Cầu Anh. Cầu Anh, huyện lệnh đại nhân bảo ta dẫn ngươi đến nhà ta ăn tối, lại dẫn ngươi đến bến tàu mới chơi. Chơi, cha ta nói với ta đến đó phải làm nhiều việc, còn phải học tập ngươi. Cầu Anh nói đến phía sau, liền bĩu môi không vui, ai muốn làm việc chứ. Lê Thanh Chấp nói là làm việc, chủ yếu là đi chơi, đi thôi. Cầu Anh lập tức vui vẻ, đi theo Lê Thanh Chấp. Thời gian còn sớm, bọn họ đến Kim Diệp Tú Phường ăn tối trước. TBCT hiểm đồ kho bắt đầu làm đồ kho từ sáng sớm, nhưng chỉ làm đến chiều. Sau đó, Thường Chiêm sẽ trở về Kim Diệp Tú Phường chơi với Thường Thúy, thuận tiện nấu cơm tối. Cha của Thường Chiêm không định đưa thực đơn nhà họ Thường cho hắn, nhưng ngày thường lúc nấu ăn cũng không hề tránh hắn. Sau đó anh trai hắn xảy ra chuyện, càng đưa thực đơn cho hắn. Thêm vào đó Thường Chiêm có thiên phú, món ăn hắn làm đặc biệt ngon. Cầu Anh không thích đồ ăn ở huyện Sùng Thành, cảm thấy huyện Sùng Thành không có mấy món ăn ngon. Nhưng khi hắn đến Kim Diệp Tú Phường, nhìn thấy món ăn Thường Chiêm làm. Những món ăn này nhìn qua rất ngon. Đợi sau khi nếm thử, Cầu Anh càng thích hơn. Món ăn khiến Cầu Anh thích nhất là đĩa thịt gà xào cay. Mùi vị thịt gà này thật tuyệt vời, khiến hắn ăn xong còn muốn ăn nữa. Chỉ là ăn nhiều trong miệng có chút, đau, bột ớt Lê Thanh Chấp mua về rất ít, thêm vào đó hắn phát hiện người huyện Sùng Thành không thích ứng được với ớt, nên không vội vàng nghiên cứu hương vị đồ kho mới, mà thỉnh thoảng cho thêm một ít lúc nấu ăn ở nhà. Đa số thời gian, nhà bọn họ ăn đều là món ăn không cay. Hôm nay cũng thật trùng hợp, Thường Chiêm cảm thấy xào thịt gà cho thêm chút bột ớt sẽ ngon hơn, nên cho thêm một ít. Cẩu Anh ăn đến mức đầu cũng không ngẩng lên. Cách Trương.